Ma thần thiên quân, chương 561, phi lễ chớ nhìn, góc truyện audio.com. Vù, vù, lực lượng do tiểu ma nữ điên cuồng phát ra phá lệ mạnh mẽ, chính là Lăng Càn Thiên cũng bị đẩy lui, bất quá hắn tạm thời thả xuống một thân tâm sự nặng nề, ngay tại trước lúc bị chấn khai đi ra khu vực hỗn loạn lực lượng kia hắn đã nhìn thấy thiên quân đang đem chỗ luân hồi chi lực kia hấp đi, theo dĩ vãng quan sát được thì chỉ cần luân hồi lực lượng đó biến mất thì tiểu ma nữ có thể tỉnh lại như thường, tuy rằng sẽ mất một khoảng thời gian hỗn loạn ký ức nhưng chỉ ít sẽ không có chuyện, ngoài ra tu vi còn có bước tiến mạnh, lần này nhưng có khả năng đạt đến hư vô cảnh giai đoạn thứ ba. Nàng không sao chứ? Bạch Mộ Dung thấy Lăng Càn Thiên cũng bị đẩy ra khỏi khu vực lực lượng hỗn loạn kia thì vội đi lên hỏi, lực lượng kia quá mức mạnh mẽ đã bao lấy một khu vực gần một dặm vuông, linh thức không thể nhìn vào bên trong, đương nhiên ánh mắt cũng không thấy. Không biết được, đợi lực lượng kia hao hết mới biết được rõ ràng, yên tâm đi, lần này có lẽ sẽ tốt. Lăng Càn Thiên thở dài vuốt ve lưng nàng nói. Lần này cùng mấy lần khác không giống, nàng có thể sẽ như một cái nữ nhân bình thường lớn lên rồi. Hy vọng là như thế. Bạch Mộ Dung mắt đầy hơi nước khẽ nói, ánh mắt dĩ nhiên vẫn là chăm chăm nhìn vào chỗ lực lượng hỗn loạn kia, nàng muốn nhìn bên trong đang xảy ra những gì. Vậy còn Vũ Thiên Quân, hắn, nhớ đến nam hài kia nàng liền hỏi. Hoa Chiến Kinh cùng Công Tôn Tuyết Nhi hai cái kinh hãi không thôi nhìn vào chỗ lực lượng hỗn loạn kia, tuy rằng thời gian xảy ra cũng chỉ là chớp nhoáng nhưng cả đều cảm nhận được sợ hãi từ sâu bên trong linh hồn, ai có thể nghĩ được cái thân thể loli kia lại cất giấu lực lượng khủng bố như thế, sinh sinh đem ba vị hỗn độn cảnh chấn lui, nó cường đại có thể thấy được lốm đốm. Ngoài hai bọn hắn, Long lão cùng Tuyết lão cũng là nghiêm nghị vô cùng, chỉ có tiếp xúc mới có thể biết được tiểu ma nữ phát ra lực lượng có bao nhiêu kinh khủng, đồng thời nắm giữ bốn loại trung cực lực lượng trình độ mạnh mẽ không phải hai người bọn hắn có thể đo được. Ai, chỉ mong hắn không có chuyện, bằng không ta cái này thần chủ thật có lỗi với liệt tổ liệt tông. Lăng Càn Thiên hơi chút thở dài lẩm bẩm. Thiên quân đối với Hạo Thiên Thần Địa có được ý nghĩa vô cùng lớn, nếu không may vì chuyện của tiểu ma nữ mà xảy ra bất trắc thì cũng cảm thấy hối hận không thôi. Nên biết chính hắn cùng hai vị hỗn độn cảnh cũng bị lực lượng kia chấn khai, thiên quân cho dù có được thủ đoạn đặc thù tránh đi lực lượng kia nhưng còn không biết được có thể hay không kiên trì đây. Tiếp đó cái ánh mắt đều tập trung nhìn vào chỗ lực lượng hỗn loạn kia, cả mấy người đương nhiên đều muốn biết thiên quân cùng tiểu ma nữ trong đó rốt cục xảy ra chuyện gì rồi. Đại khái nửa canh giờ qua đi, lực lượng hỗn loạn kia mới bắt đầu tản đi, thế nhưng bọn hắn cũng lập tức nghe đến một tiếng thét thanh thúy đầy kinh hãi. À hát, ta giết ngươi, cái này giọng nói đương nhiên là của tiểu ma nữ. Thiên quân bị luân hồi lực lượng mạnh mẽ kia cưỡng ép hôn mê đi, thể nội thế giới nhưng lại đang điên cuồng tăng lên, so với nguyên bản còn muốn lớn hơn một thành co dư, bản nguyên chi hải cũng lớn hơn gấp đôi, lực lượng dung hợp thình lình cũng tiến lên một bước đạt đến dung hợp thế đại viên mãn. Không những như thế, bát đại chi hải cũng cuộn trào mãnh liệt, trong đó mạnh mẽ nhất chính là tử vong, sinh mệnh, thời không. Góc truyện audio.com, hủy diệt vận mệnh cùng luân hồi chi hải cả sáu chớp mặt liền đã bốc lên lực lượng đạt đến thế đại viên mãn, vạn tượng cùng thiên phạt chi lực chỉ thiếu tí ti liền cũng sẽ đạt đến tầng thứ này, mà lại còn đang không ngừng chuyển biến tăng mạnh. Luân hồi chi lực xuất hiện trên thân của tiểu ma nữ có loại kia thần bí vật chất nhưng lại thành vật đại bổ cho thiên quân, bất chi bất giác đem thực lực của hắn đẩy lên một độ cao mới, bất quá hắn còn không có thời gian kiểm tra thể nội thì đã có chuyện xảy ra. Hừ, ta đã hôn mê bao lâu? Thiên quân nhẹ hừ một tiếng, ý thức tỉnh lại thì hắn liền thắc mắc một chuyện, một sát na kia bị luân hồi chi lực kia ép cho hôn mê hắn cái gì cũng không biết, lờ kêu này tỉnh lại liền là mê muội một trận. Thật mềm, vô thức trong đó tay hắn khẽ nắm, cảm giác ôn nhu liền truyền, tiếp đó một mùi thơm nhàn nhạt truyền đến khiến cho thiên quân cảm thấy một trận không đúng, hai mắt lập tức mở ra. Mẹ ơi, không phải chứ, đập vào mắt hắn là một khuôn mặt đẹp không tì vết, sống mũi cao thẳng, mi dài cong vút, môi hồng nhỏ nhắn, làn da căng mọng trắng mốt, khuôn mặt có chút biến hóa nhưng cùng tiểu ma nữ giống đến chín phần, khí tức ngoài có chút cao hơn một đoạn thì cái gì cũng không khác mà càng làm hắn không biết nói làm sao, đó là hắn tay phải nhưng đang nắm lấy vòng một của nàng, cảm giác ôn nhu kia nhưng chính là từ chỗ này truyền đến, hắn cũng không thể không thầm khen một tiếng tuyệt mỹ. Nàng nếu biết không phải sẽ cùng ta liều cái mạng. Thiên quân thầm hô không ổn, bất quá không mong cái gì cái đó liền đến, tại lúc hắn tay phải khẽ nắm kia thì mi mắt của nàng đã chợt run lên, hai má hồng hồng, lúc này nhưng đã mở ra, bốn mắt đối diện. Thiên quân mặt cứng lại không biết nói gì, đối diện tiểu ma nữ lại là hoa dung thất sắc, trên trán từng đường gân bắt đầu nổi lên, thân thể nhẹ nhẹ run lên cho thấy nàng nội tâm đang tràn ngập điên cuồng lửa giận. Một khắc trước nàng đột nhiên mấy ý thức, sau đó tỉnh lại nhưng lại cùng một cái không biết linh hồn tranh đấu, linh hồn kia nhưng lại cùng nàng giống nhau y đúc, cuối cùng là lẫn nhau dung hợp, vô số ký ức hỗn loạn mà mờ hồ hiện lên khiến nàng cũng bị chấn cho điên đảo mà ngất đi. Sau khi tỉnh lại thì cảm thấy thân thể không đúng, giống như biến lớn, bất quá còn không có cảm nhận hết thì đã cảm thấy có dị vật đặt lên vùng ngực, càng đáng hận hơn đó là còn nhẹ nắn mấy cái khiến nàng một trận mơ hồ thần trí, mở mắt ra thì liền nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc, bất quá lại là đáng hận quen biết. Thử hỏi nàng có thể làm sao không điên tiết, thử hỏi nàng làm sao không muốn phát cuồng. Ây, Phi Lễ chớ nhìn, Thiên Quân mặt mũi ngượng ngùng đột nhiên thốt lên, đầu nhỏ lệch sang một bên nhắm mắt lại ra vẻ đạo mạo. Ta cái gì cũng không thấy, ngươi mau mau mặc đồ. Còn không tính chủ ý đâu, là vô ý mà thôi. À hát, ta giết ngươi, tiểu ma nữ gầm lên, tay trái vung lên vỗ về phía Thiên Quân, nàng một thân tu vi nhưng đã đột phá hư vô cảnh cấp độ thứ 3, còn không có làm quen nhưng uy lực vẫn là tuyệt đối kinh người, hư không chợt tan nát, một chưởng liền vỗ lên ngực Thiên Quân. Ta, Thiên Quân vốn muốn phản kháng nhưng sinh sinh nuốt lại, đại nam nhân không cùng nữ nhân so đo a hát, hắn nội tâm thầm hô một tiếng, thân hình khẽ xoát một cái đã lui ra một trượng, nhẹ nhàng tránh thoát ra một trường này. Trước mặc lại y phục rồi nói không được sao, lui lại, góc chuyện audio.com, trong đó liền hô lên, đáng giận, ngươi phi lễ ta, ở lại chịu trách nhiệm, tiểu ma nữ đầy tức giận gầm lên, sau đó lại là lạnh quát một tiếng. Tay phải hóa chảo chụp về phía Thiên Quân, uy năng tương đương mạnh mẽ, một cái đã vỗ nát hư không. Ách, Thiên Quân ngẩn người, mặt đen lại, cái gì mà chịu trách nhiệm đây, hắn cái gì cũng không có làm, như thế nào lại cần chịu trách nhiệm. Không tốt, hắn khẽ ngẩn ra nhưng lại khiến bản thân chậm một nhịp, tiểu ma nữ lại là tu vi tiến mạnh, một chảo này hắn tránh không kịp. Xoạt, xoẹt, hắn chỉ cảm thấy ngực hơi chút đau nói, huyết hoa chợt vẩy, trước ngực ba vết rách dài chợt hiện ra, thân hình cũng lập tức bị đánh bay ra ngoài, dĩ nhiên là bị đẩy ra khu vực lực lượng hỗn loạn. Đương nhiên cũng nhìn thấy Lăng Càn Thiên mấy người, cả đám đương nhiên đều là kinh ngạc không thôi, bên trong xảy ra chuyện gì bọn hắn không biết nhưng nhìn trạng huống cùng với trước đó tiêu ma nữ hô lên kia thì có thể đại khái đoán được một hai. Kịch, một bàn tay khẽ vươn ra chặn lại trên lưng Thiên Quân, thế lui cũng lập tức dừng lại, xuất thủ là Long Lão. Ngươi làm sao lại chọc nàng rồi? Không sao chứ, hắn cũng kinh ngạc hỏi Thiên Quân, lấy Thiên Quân thực lực làm sao có khả năng bị tiểu ma nữ đả thương? Không sao, chỉ là vết thương nhỏ. Thiên Quân lắc đầu cười khổ nói, vết thương kia cũng không tính quá nghiêm trọng, thái sơ thân thể của hắn sinh mệnh lực tràn đầy lại thêm lần kia để bất hủ vất chất khắp nơi trải rộng nên thương thế chớp mắt liền tốt lên, một cái hơi thở liền đã hoàn hảo như cũ, nghịch thiên vô cùng. Vô ý đụng chạm một hai, hắn hơi chút xấu hổ nói rồi nhìn chỗ lực lượng hỗn loạn đang dần biến mất kia. Vô ý đụng chạm, Lăng Càn Thiên cùng Bạch Mộ Dung khóe miệng giật giật cái này nhưng dám nói trước mặt phụ mẫu của bị hại A-Hát nhất thời cả hai ánh mắt khóa chặt lên Thiên Quân. Nữ nhi bảo bối của bọn hắn có khả năng đã bị tên này. Đụng chạm, Vũ Thiên Quân, ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập, hai hơi thở không đến tiểu ma nữ lại một lần nữa hô lên, lực lượng hỗn loạn dần tan đi tiểu ma nữ thân hình cũng hiển lộ đi ra, một cái tuyệt sắc mỹ nữ 20 trên dưới, y phục đương nhiên là được mặc vội đi lên có chút lệch lạc, về phần nàng kiếm đâu ra bộ y phục nữ nhân trưởng thành này thì còn không ai biết được. Vẻ này tuyệt sắc tạm thời không nói đến, tiểu ma nữ giống như vừa mới bận rộn mặc lên y phục nên mới không có truy sát Thiên Quân, lúc này nhưng đã tạm tốt lên, liền muốn đuổi lên truy sát Thiên Quân. Ông, nàng nhưng không để ý những người xung quanh, một chưởng vỗ xuống, hư không sụp đổ ép sát hướng Thiên Quân, công kích đúng là vô cùng ác liệt. Ngươi lại có thể làm gì được ta? Thiên Quân lập tức giải ra khỏi Long Lão nâng đỡ, mặt nhỏ đen lại tức giận nói, một lần thì thôi, hắn xem như chịu cái đau đớn, đương nhiên không chịu đến lần thứ hai. Ngươi dám vỗ xuống một chưởng này ta chắc chắn để ngươi cái mông nở hoa. Hắn không chút nào kiêng nể Lăng Càn Thiên cùng Bạch Mộ Dung trực tiếp mở miệng đe dọa. Tiểu ma nữ thân hình nhẹ chấn, phía sau đúng là không tự chủ được co lại, bất quá nàng thể nội lực lượng tràn đầy không phải như trước có thể so sánh, nàng không tin còn không đánh lại cái này đáng hận ra hỏa. Bản tiểu thư đã thoát thai hoán cốt từ lâu, ngươi chịu chết đi. Vững tin bên dưới nàng liền hô lên, một trưởng lại. Góc chuyện audio.com, giống như càng thêm mạnh mẽ, phá lệ tăng lên. Hừ, lại muốn chịu phạt, Thiên Quân hừ lạnh một cái thì tay trái cũng hóa trưởng vỗ xuống, hư vô cảnh giai đoạn thứ 3 mà thôi, hắn còn chưa độ phá hư vô cảnh nhưng đã có thể thể chém giết loại này cường giả tiểu ma nữ còn không có nắm vững sức mạnh, hắn chỗ nào cần sợ. Ông, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ chớp mắt liền muốn chạm nhau thì đã có người không nhịn được xuất thủ, nói đúng hơn thì hắn chỉ ho một cái. khụ, Lăng Càn Thiên đưa tay che miệng khẽ ho một cái, lực lượng mạnh mẽ lập tức lan tràn về phía thiên quân cùng tiểu ma nữ sắp va chạm kia, thế nhưng lại xinh xinh đem cả hai cố định giữa không trung. Các ngươi náo đủ chưa? Hắn nhàn nhạt nhìn cả hai nói. Náo, hắn phi lễ ta, tiểu ma nữ tức giận quay đầu chừng Lăng Càn Thiên không khách khí nói. Người đã không đòi công đạo cho ta thì để ta tự đến, cái này ngươi cũng muốn cản. Làm càn, Lăng Càn Thiên quát lên. Hắn là muốn cứu ngươi nên mới đi đến gần ngươi, ngươi có biết hậu quả khi ngươi mất kiểm soát không hả? Nếu không có hắn ngươi có biết mình đã làm ra những chuyện gì? Hắn trừng mắt nhìn tiểu ma nữ nói, nghĩ lại đúng là cũng phải sợ hãi không thôi, tiểu ma nữ lúc kia phát ra lực lượng lại có thể đem ba vị hỗn độn cảnh cường đại đẩy đi ra, nếu nàng thật mất kiểm soát đi ra chỗ này thì Hạo Thiên Thần Địa cũng muốn gặp tai ương, nàng cho dù không cố ý nhưng lực lượng mà nàng vô ý phóng thích đi ra đủ để ép chết hư vô cảnh giai đoạn thứ hai trở xuống. Thử hỏi Hạo Thiên Thần Địa có bao nhiêu kẻ có thể tránh thoát? Ta làm sao biết được, tiểu ma nữ nhưng lại một bộ lợn chết không sợ nước sôi cứng họng nói. Ngươi, Lăng Càn Thiên triệt để thất bại, một ngón tay chỉ nàng đúng là không nói nên lời, thân hình run run vì tức giận. Nhà đầu kia quả thực là không nhớ được những chuyện đã xảy ra khi nàng mất kiểm soát, từ những lần trước nàng thức tỉnh thì đã là như thế, cái này đúng là không nói được. Được rồi, không phải bọn hắn cũng không có chuyện sao, mau xem nàng có vấn đề hay di chứng gì không. Bạch Mô Dung nhìn thấy không khí có chút cương cứng thì lập tức đứng ra nói. Ta không sao mẫu thân. Chỉ là bị tên tiểu dâm tặc này phi lễ, chỉ cần đánh hắn liền sẽ bình thường trở lại. Tiểu ma nữ lập tức nói, lực lượng đúng là không ngừng trùng kích đi ra, nàng đây là muốn giải thoát đi ra lực lượng mà Lăng Càn Thiên cầm cố nàng, bất quá nhưng còn không có làm được. Hừ, bằng vào ngươi cũng có ý nghĩ hão huyền này. Thiên quân hừ lạnh, thể nội khẽ chấn động, bản nguyên chi hải suy suy rung động thì hắn cũng tránh đi ra lực lượng do Lăng Càn Thiên ép lên thân mình, chênh lệch so với tiểu ma nữ liền lộ rõ. Bất quá hắn lúc này cũng hơi chút nhíu mày lại, thể nội nhưng lại có biến hóa. Tiểu ma nữ đương nhiên cũng nhìn ra được tên kia so với nàng y nguyên mạnh mẽ hơn, mà còn là cái loại sâu không lường được, dĩ nhiên có thể đẩy ra lực lượng trấn áp của Lăng Càn Thiên thì có thể thấy được lốm đốm a hát. Không những là nàng, chính là Lăng Càn Thiên, lòng lão mấy người ánh mắt nhìn về phía thiên quân cũng biến đổi, có thể đột phá lực lượng của Lăng Càn Thiên thực lực chí ít cũng cần hư vô cảnh đỉnh phong, thậm chí bán bộ hỗn độn cảnh mới được a hát thiên quân một cái hư vô cảnh giai đoạn thứ nhất lại có thể làm được. Ta tạm thời có chuyện không muốn cùng ngươi so đo, sau đó lại nói đi. gocchuyenaudio.com, hắn nhìn tiểu ma nữ một cái lạnh nhạt nói, tiếp đó nhìn qua mấy vị hỗn độn cảnh. Ta thân thể có chút biến hóa, tạm thời sẽ vào Hạo Thiên Tháp một thời gian. Nói đoạn thì đã hư không tiêu thất trực tiếp đi vào Hạo Thiên Tháp thể nội không gian để lại một đám đại năng kinh ngạc nhìn nhau. Hắn đây là, lòng lão cùng tuyết lão nhướng mày, thiên quân lại có chuyện gì mà vội như thế? Không lẽ là do hắn hấp thu chỗ luân hồi lực lượng kia? Lòng lão như có suy nghĩ nói, tác giả, Đế Thanh Cách Chương.